Ngận thuần ngận ái muội, chương 372, áo đôi, góc truyện audio.com. A, Lâm Chỉ Vận sững sờ trợn mắt há mồm nhìn Dương Minh. Anh quan tâm tới em mà thôi. Hắc hắc, Dương Minh lúc này mới cảm thấy hai người khác giới nói với nhau về vấn đề này có chút không ổn. Cái này, có câu bệnh không thể không đề phòng. Bây giờ coi như anh có thân phận bác sĩ đi. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Lâm Chỉ Vận thấy Dương Minh còn không yên, rất xấu hổ, vội vàng nói một câu. Em không có gì, hắc hắc, Dương Minh cười khổ một tiếng. Em đi đánh răng rửa mặt đã, anh chờ em chút. Lâm Chỉ Vận còn chưa chải tóc, đánh răng rửa mặt mà. Được, em làm đi. Dương Minh gật đầu sau đó nói. Có cần anh tránh đi chút không? Bây giờ tránh đi còn tác dụng gì chứ? Lâm Chỉ Vận hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Minh, rồi chạy vội vào toilet. Dương Minh lắc đầu cười khổ, Lâm Chỉ Vận nói thế là có ý gì, chẳng lẽ nói là cho phép mình tiếp tục nhìn trộm? Nếu nàng đã cho phép, mình có phải nên dùng dị năng không? Dương Minh tà ác nghĩ, hôm nay Lâm Chỉ Vận không mặc áo nhung trắng mà thay bằng chiếc áo ngoài màu đen. Chiếc áo này chất lượng không tốt lắm, có lẽ chỉ mấy chục đồng, nhưng nàng mặc rất vừa người. Đi dạo phố không? Dương Minh đề nghị, dạo phố, Lâm Chỉ Vận ngẩn ra, hỏi, anh không đi cùng bạn gái à? Em không phải bạn gái của anh sao? Dương Minh nói, Lâm Chỉ Vận không nói gì, lắc đầu. Anh biết em nói là ai mà. Em mặc áo khoác không phải muốn đi dạo phố với anh sao? Dương Minh không trả lời câu hỏi của Lâm Chỉ Vận. Em mặc quần áo là chuẩn bị đến trường, Lâm Chỉ Vận nói. Chân em bị đau, đã mấy ngày không đi học rồi. Đi thôi, anh bây giờ là bạn trai của em, Noel mà không đưa em đi dạo phố, mua quà tặng em, cô Trầm sẽ bất mãn với anh. Dương Minh cười nói. Hơn nữa có lẽ hôm nay không có mấy người đi học. Có khi trường cho sinh viên ở nhà tự học rồi đó. Nói linh tinh, anh nghĩ ai cũng trốn học như mình sao? Lâm Chỉ Vận cười nói. Được rồi, anh bảo đi đâu bây giờ? Đi dạo thôi, Dương Minh đề nghị. Anh mua tặng em hai bộ quần áo. Mua quần áo, Lâm Chỉ Vận do dự một chút. Dương Minh, thực ra quan hệ giữa hai chúng ta chỉ là lừa bố mẹ em mà thôi. Anh không cần phải tốn tiền như vậy. Sao lại nói là tốn tiền? Dù là bạn tốt, Noel tặng quà cũng là bình thường mà. Dương Minh cắt ngang lời Lâm Chỉ Vận, nói tiếp, hơn nữa, mua quần áo cho em, không phải cũng để gạt cô Trầm sao? Không sai, bây giờ anh là bạn trai giả của em, anh không muốn mẹ em xem thường anh. Hì hì, Lâm Chỉ Vận nghe Dương Minh nói, không khỏi mỉm cười. Được rồi, vậy không cho phép mua đồ đắt, ừ, có thể, lấy tiền dậy thêm mấy hôm mua đi. Dù sao đây cũng là của em mà, Dương Minh gật đầu nói. Hai người ra khỏi cửa, không biết thế nào lại gặp Hồng Di định đi chợ. Lâm Chỉ Vận, Dương Minh, Hồng Di nhớ khá kỹ, gặp người một lần, lần sau đã có thể gọi tên. Hồng Di, chào Di. Noel vui vẻ, Dương Minh cười chào Hồng Di. Hồng Di, Lâm Chỉ Vận cũng chào một câu. Nàng có chút kỳ quái tại sao Dương Minh lại biết Hồng Di. Hai người chỉ đến chỗ Hồng Di ăn một bữa mà thôi. Đi ra ngoài chơi à? Hồng Di hỏi, đúng ạ, Hồng Di, dì đi đâu thế ạ? Lâm Chỉ Vận xấu hổ gật đầu nói, dì đi chợ mua ít thức ăn, đồ ăn trong nhà có mấy thứ sắp hết rồi, Hồng Di nói. Hồng Di, dì đi thế nào? Dương Minh hỏi một câu, đi xe bus thôi, Hồng Di cười nói, lúc về có thể bắt taxi, đi thì không phải xách gì, đương nhiên phải đi xe bus rồi. Cháu và chị Vận đang định đến phố kinh doanh, cũng đi qua chợ. Chúng, góc truyện audio.com, ta cùng nhau đi ạ, Dương Minh nói. Được, Hồng Di gật đầu, còn tưởng rằng Dương Minh nói mọi người cùng đi xe bus, không để ý mấy. Ra đến ngõ, Dương Minh mở cửa xe Zeta ra, sau đó nói với Hồng Di. Hồng Di, lên xe đi, xe hơi cũ, Di đừng để ý. À, hai người có xe, Hồng Di có chút kinh ngạc, mặc dù xe này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chẳng qua với quán nhỏ như Hồng Di, không thể có xe được rồi. Của anh, Lâm Chỉ Vận cũng hơi kinh ngạc, bởi vì trước đây lần nào Dương Minh cũng đi xe của Trương Tân mà. Không phải, của bạn anh, Dương Minh nói. Lâm Chỉ Vận đã quen với cách nói này của Dương Minh. Từ lúc Dương Minh quen biết nàng đến nay, đã đi 3 chiếc xe. Đầu tiên là xe Bích, sau đó là xe Ford, bây giờ là xe Zeta. Hồng Di không để ý mấy, cô ngồi xe taxi, có nhiều xe còn cũ hơn thế này. Dương Minh khởi động xe, chở Hồng Di đến chợ, sau đó mới đến phố buôn bán. Dừng xe, Dương Minh và Lâm Chỉ Vận xuống xe, kỳ quái chính là bãi đỗ xe này thu phí. Nhưng nhân viên bãi đỗ lại coi như không thấy xe của Dương Minh, đứng bên cạnh thu tiền xe khác lại không thu tiền của Dương Minh. Hiển nhiên đây không phải là nhân viên bãi đỗ xe quên. Tối qua biểu hiện của đội trưởng bảo vệ quán lẩu đã làm Dương Minh nghi hoặc. Qua chuyện hôm nay, Dương Minh có thể khẳng định những người này biết đây là xe của Hầu Trấn Hám. Xem ra Hầu Trấn Hám đã có danh tiếng, đương nhiên không loại trừ khả năng là bãi đỗ xe này là do Hầu Trấn Hám và Bảo Tam lập mở. Cho dù không phải như vậy, bãi đỗ xe công công như thế này rất dễ có tranh cãi. Nhất là các xe đỗ mà không muốn trả tiền, lúc đó cần phải có lưu manh ra mặt. Cho nên những chỗ này ít nhiều cũng có quan hệ với Bảo Tam lập. Đừng xem thường mỗi xe mỗi lần chỉ mất 3, 5 đồng. Nhưng một ngày cũng thu được hơn chục ngàn đó. Chẳng qua không phải mất tiền càng tốt, Dương Minh cũng không muốn hỏi nguyên nhân. Trực tiếp dẫn Lâm Chỉ Vận đi vào phố mua sắm, hai người đi vào một cửa hàng thời trang bình thường. Quần áo ở loại cửa hàng này không quá đắt, chất lượng cũng được. Dương Minh thường mua quần áo ở những chỗ này. Hai vị áo tình nhân được giảm giá đặc biệt dịp Giáng sinh, mua áo đôi sẽ được tặng một chiếc dây chuyền, một nhân viên bán hàng nhiệt tình đi lên. Đến các cửa hàng giá vừa phải này, hầu hết là các cặp đôi sinh viên đang yêu nhau. Cho nên chủ cửa hàng vì mời chào khách hàng đã vắt hết óc để giảm giá, khuyến mại. Các cửa hàng này một năm bốn màu đều giảm giá, chẳng qua đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cửa hàng như thế này đông khách. Áo đôi, Lâm Chỉ Vận kinh ngạc. Đúng, lễ Giáng sinh, một nam một nữ đi dạo phố, rất dễ dàng bị người ta coi như là đang yêu nhau. Có loại gì thế? Dương Minh thuận miệng hỏi một câu. Mời sang đây xem một chút, tất cả đều ở đây, dịp Giáng sinh được giảm giá. Áo sơ mi đôi 99 đồng một bộ, áo khoác đôi 268 đồng một bộ, mùa áo sơ mi đôi được tặng một đôi vòng cổ có mặt trái tim. Mùa áo khoác đôi được tặng hai chiếc khăn nhân viên bán hàng giới thiệu. Chỉ Vận, em xem chiếc áo sơ mi này thế nào? Dương Minh cảm thấy áo này rất được, vừa lúc mình đang cần mua, có thể mua chiếc, hơn nữa giá cũng không đắt. À, em, Lâm Chỉ Vận không biết nói gì, mua áo đôi. Mình và Dương Minh, ai, thực sự càng lúc càng giống đôi yêu nhau. Có thể mặc thử một chút, không thích không mua cũng không sao, nhân viên bán hàng nói. Ừm, vậy chị chọn một bộ cho chúng tôi, chị nhìn dáng người chúng tôi. gocchuyenaudio.com, xem, số mấy, Dương Minh hỏi, ha ha, hai người đều có thể mặc cỡ L. Hai người thật xứng đôi, không giống các đôi khác dáng người chênh lệch rất nhiều, không mặc được áo đôi, nhân viên bán hàng không quên khen một câu. Dương Minh nghe xong cười một tiếng, Lâm Chỉ Vận lại cúi đầu. Nhưng nhân viên bán hàng này ánh mắt rất được, hai người mặc thử thấy rất vừa người. Vì vậy Dương Minh không định cười ra, hỏi, Chỉ Vận, em thấy thế nào? Em cảm thấy, cũng được, Lâm Chỉ Vận mặc dù cũng hiểu chiếc áo này rất được, hơn nữa rất ấm, chẳng qua là áo đôi, nên Lâm Chỉ Vận không tiện nói quá tốt. Ừ, vậy chúng ta mua, mặc luôn, Dương Minh gật đầu nói với nhân viên bán hàng. Tốt quá, mời qua bên này thanh toán, nhân viên bán hàng dẫn hai người đến quầy thanh toán, trả tiền. Dương Minh xoay người rời đi, nhưng Lâm Chỉ Vận đột nhiên nghĩ đến nhân viên bán hàng nói còn có quà. Nàng vốn là một người cẩn thận, vì thế vội vàng nói. Quà của em đâu, cách trương.